Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, địa phủ, thiên đình, tác giả, Lão Tư Kích. Từ Hiền cùng thanh kiếm này chung quy là không có sinh ra cái gì cộng minh, cũng không có làm thanh kiếm này có bất luận cái gì hành động, chỉ là kia phía trên kia cái độc nhãn sáng lên, mà một bên Từ Hiền thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Mà ở những người này trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui sướng. Bởi vì cái này Từ Hiền nếu thật có thể đủ tiến hành quỷ tu, bọn họ những người này về sau đâu? Nếu không phải bị bất đắc dĩ, về sau còn có rất nhiều lộ có thể lựa chọn. Lý Thông nhưng thật ra không thế nào để ý. Rốt cuộc loại đồ vật này đối với chính mình tới nói có thể không? Nhiều nhất xem như một loại khái niệm tính đồ vật mà thôi. Mà Từ Hiền cũng bắt đầu rồi hắn kế tiếp tu luyện. Phỏng chừng hắn tu luyện còn cần rất nhiều thời gian tới tiến hành. Từ Hiền đi rồi Bách Tư Tiểu Loli lại là chảo một cái đã bắt được Lý Thông cánh tay. Tỷ tỷ của ta có thể hay không tìm được? Lý Thông thở dài. Chính như cùng Từ Hiền theo như lời. Hắn phía trước thiếu chút nữa liền thượng một cái cẩu. Vì cái gì? Bởi vì tử khí sói mòn hắn sẽ càng ngày càng đần độn. Chỉ nghĩ đi đầu thai. Này xem như sinh vật bản năng một loại đi. Huống chi cái này cắt thành như thế làm. Kỳ thật cũng chính là nàng tỷ tỷ đã chết rất nhiều năm. Bằng không hắn mang về tới liền không ngừng là một cái tiểu loli. Cắt thành chân chính có thể đối mặt chính mình thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ đi tìm nàng. Nhưng là hắn lúc này đây cũng không có mang theo nữ nhân kia trở về. Thực rõ ràng chính là bởi vì tìm không thấy. Tiểu loli liền tính là lại muốn tìm về tỷ tỷ. Đây đều là thực chuyện khó khăn. Lý Thông nghĩ nghĩ ngồi xổm tiểu loli trước mặt. Kỳ thật đâu? Người nếu muốn khai điểm. Người tỷ tỷ đâu? Có lẽ đã là đầu thai tới rồi một cái phú quý nhân gia. Có thể hảo hảo quá tương lai sinh sống. Ta không cần. Ta chỉ cần tỷ tỷ. Tiểu loli lau nước mắt. Nàng ý tưởng Lý Thông đảo cũng có thể lý giải. Trước kia sao? Người chết không thể sống lại này xem như một loại đại chúng nhận chi. Nhưng là hiện tại loại này thời điểm. Có Từ Hiền cái này sống sờ sờ ví dụ ở trước mặt. Bọn họ liền tính là có ngốc cũng minh bạch. Người chính là như thế. Có một chút hy vọng là có thể đủ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Mà ở lúc này khóc rối tinh rối mù tiểu cô nương lại là không hảo an ủi. Phụ mẫu của chính mình, hách manh thay phiên thượng, mới đưa cái này tiểu loli cấp hống ngủ. Lý Thông bên này mới vừa xử lý rớt cái này Từ Hiền. Trở về thời điểm lại là càng thêm khẩn trương, bởi vì giờ này khắc này Lý Thông biểu tình lại là càng thêm chứng đau. Bởi vì này băng gia hỏa đang xem tới rồi Từ Hiền hy vọng lúc sau. Cũng là bắt đầu kích động lên. Bọn người kia ở thư bình khu bên trong bắt đầu không ngừng dò hỏi về quỷ tu nội dung. Nhưng là việc này liền tính là Vô Nguyệt Sơn Tông Tứ Nguyệt Chân Nhân cũng nói không nên lời cái gì. Nguyên cớ ra tới, mà Lý Thông bên này bên người còn có một cái lão cật hóa làm chung cực kinh sợ. Bọn họ liền tính là không biết cũng không dám tới tìm Lý Thông phiền toái. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Tuy rằng rất nhiều môn phái nhân số đều rất ít, nhưng là bọn họ cũng có nhất định hoạt động. Tu chân liền không khỏi có vấn đề, mà lúc này bọn họ liền phi thường khó có thể tiêu tan. Rốt cuộc sau khi chết còn có thể khống chế nói. Vậy phi thường có ý tứ, mà hiện tại những người này liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên rất nhiều đồ vật. Tỉ như sau khi chết linh hồn xuất hiện đến nhịn không được đi đầu thai. Sẽ trải qua bao lâu thời gian? Mấy thứ này đặc biệt quan trọng. Hơn nữa loại này nghiên cứu bọn họ còn sẽ phi thường tinh tế làm đối lập phân loại. Tỉ như dùng bất đồng động vật tới tiến hành thí nghiệm. Cẩu cùng con thỏ thậm chí là lão thử cùng côn trùng đều sẽ đối lập. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Nếu bọn họ đều muốn hiểu biết cái này. Chi bằng cùng đem cái này địa phủ khái niệm cấp mở rộng đi ra ngoài. Địa phủ là cái gì? Kỳ thật địa phủ có một cái lớn nhất tác dụng. Kỳ thật chính là hoàn thành nào đó thống trị. Mà loại này thống trị ở trước kia Bạch Nương Tử truyện kỳ bên trong. Chính là đối với luân hồi học thuyết một loại thống trị. Luân hồi học thuyết rất nhiều là căn cứ vào Phật giáo một loại lý luận, mà loại này lý luận lớn hơn nữa, phong phú toàn bộ thế giới hệ thống. Hiện tại ở Cửu Châu Đại Lục, loại này luân hồi lý luận muốn làm cái gì? Đương nhiên là phải dùng tác dụng chính là giữ gìn này đó người tu chân ích lợi. Muốn như thế nào xây dựng cái này luân hồi? Làm chúng nó phù hợp người tu chân ích lợi. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này cũng không tính khó. Bởi vì loại chuyện này chỉ cần tuần hoàn một cái nguyên tắc là đến nơi. Hiệp nguyên tắc, tân một chương bên trong. Bởi vì đột nhiên bị Bạch Nương Tử chân thân dọa đến. Hứa Tiên đồng chí bị trực tiếp hù chết. Kết quả là Bạch Nương Tử xuống đất phủ cứu người. Thư Bình khu nội thấy được này địa phủ một màn. Càng là thiếu chút nữa nháo phiên thiên. Diêm Vương, Phán Quan, Tiểu Quỷ, Hắc Bạch Vô Thường tất cả đều là hóa thành quỷ hồn người tu chân. Hơn nữa những người này còn thành lập một bộ địa phủ phán quyết. Còn dựa theo những người này hay không hành hiệp trượng nghĩa hoặc là làm ác đối này tiến hành thẩm phán. Này nếu thật là như vậy chúng ta chẳng phải là về sau còn có thể đủ đầu một cái hảo thai. Kia những cái đó ngày thường cướp bóc những người khác người. Chẳng phải là muốn tao ương. Hắc hắc, nếu ta là những người đó, đã sớm trước nhốt đánh vào địa phủ. Hiện tại quỷ tu cũng không nhiều lắm. Sao có thể sẽ có địa phủ sao? Hiện tại quỷ tu không nhiều lắm. Nhưng là nếu quỷ tu nhiều đâu? Những người này có chút không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Quỷ tu chính là từng nay người tu chân. Mà những người này ích lợi kỳ thật là nhất trí. Quỷ tu cũng là ở này đó người phù hộ hạ bắt đầu dần dần đi ra. Bất quá Lý Thông tương đối với địa phủ. Còn có mặt khác nguyên bộ giả thiết tới chống đỡ. Đó chính là thiên đình. Cao giai người tu chân nhóm tạo thành thiên đình tổ chức. Mới là trên thế giới này lớn nhất tổ chức. Không riêng gì phải đối cả nhân gian còn có nhất định thống trị năng lực. Càng là còn có pháp hải người như vậy tới chấp hành bọn họ thiên điều quy củ. Này tính cái gì? Này xem như một cái siêu đại môn phái. Không không không. Này hẳn là rất nhiều người tu chân cùng nhau làm ra tới cái này thiên đình. Chỉ sợ không phải. Lúc này bọn họ này đó người tu chân nhóm càng thêm tò mò. Ta cảm thấy có phải hay không bọn họ tu chân môn phái rất nhiều môn phái đồng khí liên chi lúc sau. Đạt thành cộng đồng hiệp nghị. Cộng đồng hiệp nghị đây là khẳng định. Bất quá như vậy hiệp nghị là tiên nhân làm ra tới. Cái này nhưng thật ra không cần đi giải thích. Làm cho bọn họ này đó người tu chân nhóm đi tưởng tượng hảo. Nếu là chúng ta cũng như vậy đâu. Tuy rằng cũng có người nói ra loại này ý tưởng. Nhưng là thực mau đã bị mặt khác thiệp cấp bao phủ. Bất quá trải qua cái này từ hiền sự kiện lúc sau. Toàn bộ tiểu thuyết người đọc số lượng còn ở cấp tốc kéo lên. Lần trước vẫn là 500. Hiện tại đã là tăng lên tới tiếp cận 800 người. Hơn nữa ảnh hưởng phạm vi đã không ngừng là Đại Minh quốc Tây Bắc 4 quận. Mà là bắt đầu hướng tới toàn bộ đại dân quốc cùng quanh thân quốc gia bắt đầu truyền bá. Bởi vì này quỷ hồn khái niệm thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Thế cho nên này đó tu chân nhân sĩ ngày thường nói chuyện chính là này đó. Dùng một câu đơn giản nói tới nói. Không biết cái gì là quỷ hồn, cái gì là quỷ tu. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.